Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, Diệp Tử Tâm. Hai ngày sau, áo bào xám, thành No Winter, tình huống lúc đó không sai biệt lắm, chính là như vậy. Axis đem quá trình chiến đấu cặn kẽ, giảng thuật một lần, chờ đến lửa lớn dập tắt. Lai Ninh hướng bắc trăm cây em tả hữu, phát hiện địch nhân lưu lại một chút vết tích. Căn cứ hiện trường phân tích, chắc là con nhện ma xuyên qua rừng rậm thời điểm tạo thành. Số lượng không nhiều, đại khái tại 3-4 con tả hữu, bởi vì xâm lâm thông tin cắt đứt. Mãi đến ngày kế trạng vạng tối Lô Răng mới hiểu Diệp Tử gặp tập kích tin tức. Hôm sau sáng sớm hắn lập tức để cho Tilly cùng Wendy điều khiển Hải Âu Hào chạy tới trạm cuối. Đem người trong cuộc tiếp trở về No Winter. Axis cũng còn khá, nhìn qua cơ hồ không có bị tổn thương gì. Nhưng Diệp Tử nhưng là bị người nhấc xuống máy bay. Vạn hạnh trong bất hạnh là hoàng hôn đã tại trong cơ thể của nàng gieo xuống cộng sinh loại. Mặc dù Diệp Tử một mực hôn mê bất tỉnh, có lẽ cộng người sống vẻ mặt đến xem, cũng không hiển lộ ra quá nhiều thống khổ. Cái này cũng có nghĩa là Diệp Tử tại tinh thần tiêu hao muốn lớn xa hơn thực chất tổn thương. Lô Răng đè xuống tạp niệm, đem tầm mắt rời về phía trên bàn làm việc bản đồ lớn. Cả chàng tập kích ở trong đầu hắn đã có một cái rõ ràng đồ cảnh. Ma quỷ thống soái xác thực chú ý tới mê tàng xâm lâm khác thường, dù sao tuyến đường sắt chính là từ nơi này mà quẹo đi. Một đường hướng về Tazira phương hướng dọc theo, nhưng nó không có lựa chọn cường công chạm cuối chiến hào cùng lưới sắt, mà là trực tiếp đem mục tiêu đặt ở trên người nữ phù thủy. Một ít đội nhân mã di động gần 500 cây số khoảng cách. Theo Tazira phế tích chạy tới rừng rậm phía bắc khá dài như vậy, hành quân đã định trước không có khả năng chống đỡ đại bộ đội chiến đấu. Chắc hẳn những con nhện kia ma trừ gánh vác phóng hỏa nhiệm vụ bên ngoài, còn lưng đeo đại lượng xương đỏ bình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng tính là địch nhân một lần cơ động hóa thành chiến đấu. Phóng hỏa đốt lâm chẳng qua chỉ là hấp dẫn nữ phù thủy chú ý ngụy trang. Bây giờ nghĩ lại, bất kể có hay không nhằm vào hỏa công bố trí khẩn cấp sách lược, rừng rậm người khống chế đều có rất lớn khả năng ở lại tại chỗ. Chú ý thế cục từng bước phát triển, mà địch nhân bắt được chính là thời khắc này. Đại khái tại ma quỷ nhãn bên trong, chính là Diệp Tử chống đỡ đệ nhất quân hậu cần tiếp tế. Chỉ cần giết chết rừng rậm người khống chế, liền có thể giải trừ tiền tuyến nguy cơ, khiến cho nhân loại bất chiến tự lui. Mặc dù ý đồ có chênh lệch chút ít kém, nhưng có thể tính toán đến một bước này, liền đã nói rõ ma quỷ đối với ma lực lý giải trình độ chính xác đoán chúng Diệp Tử năng lực hình thái, cũng nhằm vào tính chất làm ra chém đầu công kích, dựa vào cá thể sức mạnh khoảng cách dài tập kích bất ngờ. Đem cần tiến lùi thời gian tính toán ở bên trong, có thể nói mỗi một bước đều một vòng tiếp một vòng. Nếu không phải là đối với ma lực vận dụng có cực kỳ khắc sâu hiểu rõ, căn bản không có khả năng thật phát hiện điểm này. Hắn thậm chí hoài nghi ma quỷ từng gặp cùng Diệp Tử tương tự năng lực. Tuy nói địch nhân chi này tập kích bất ngờ tiểu đội theo đường cũ trở về mà nói, ít nhất yêu cầu một tuần trở lên thời gian, theo đuôi con nhện ma tươi sáng dấu chân không khó đuổi theo chúng nó. Thế nhưng đã không có quá lớn ý nghĩa, có thể tự chủ phi hành chém ma giả tùy thời có thể bỏ lại tiểu đội đi trước thoát đi. Người truy kích phái ít đi dễ dàng bị cắn ngược một cái. Phái nhiều hơn cũng chỉ có thể giết chết mấy con nhện ma cùng một chút cấp thấp ma quỷ mà thôi. Giống nhau, phe địch loại này tinh nhuệ tiểu đội bí mật hành động cũng không có cái gì hơi tốt phản chế các biện pháp. Phần lớn trọng yếu bên cạnh nữ phù thủy đều có thần phạt nữ phù thủy bảo vệ. Mà giống như Diệp Tử, Mạch Thiến, Lai Ninh như vậy phiêu hốt bất định, thế nào sắp xếp bảo vệ cũng không có khả năng làm được giọt nước không lọt. Tốt tại nắm giữ như năng lực này cao cấp ma quỷ cũng không nhiều. Hơn nữa tốc độ cao nhất tập kích bất ngờ tình hình đặc biệt lúc ấy phát ra rõ ràng ma lực chiều. Chứng, chỉ cần đem rút lui đặt ở vị thứ nhất, địch nhân cũng không dễ dàng như vậy thuận lợi. Một kiện khác để cho người để ý chuyện chính là chém ma giả cùng cho bụi nói chuyện với nhau. Ma quỷ, nguyên lai là sẽ nói tiếng người sao? Đồng dạng thân là cao cấp ma quỷ, bị bắt sống Kabladadi liền không có có năng lực này. Nếu không thông qua Camela tiến hành tâm linh kết nối, liền ngay cả cơ bản câu thông đều không làm được. Học tập là tiến hóa cơ sở, mấy trăm năm thời gian có thể cải biến đồ vật dơ không kể xiết. Nhưng các ngươi lại còn hướng sống ở giống như hôm qua. Lời đồn đãi lần đầu tiên cuộc chiến thần ý còn chưa mở ra trước, liền có người tiếp xúc qua ma quỷ, là một gã nhân loại đem kiến thức truyền thụ cho chúng nó. Axis thuật lại chính là lời nói cùng Pasa nhắc tới lời đồn đãi thay nhau hiện lên lô răng trong đầu. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy con này chém ma giả tại nhắc tới mấy trăm năm thời gian thời điểm tiết lộ ra một cổ kiêu ngạo cảm giác, giống như nó thật mắt thấy qua dơ không kể xiết biến đổi. Chẳng lẽ, nó là từ hội liên hợp thời đại, thậm chí sớm hơn lúc trước sống đến nay ma quỷ. Cho nên nó mới học ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Ngay tại lô răng trầm tư thời khắc, bên ngoài phòng làm việc bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Wendy. Bệ hạ, nàng đẩy cửa ra nói, Diệp Tử tỉnh rồi, ta cái này liền đến. Lô răng đột nhiên đứng dậy, nhìn về Axis, ngươi muốn cùng đi sao? Siêu phàm giả gật đầu một cái. Đúng rồi, đi qua bên cạnh đối phương thời điểm, hắn dừng bước lại, trước quên nói rồi. Cảm ơn ngươi, nhìn như không bị thương chút nào. Không khác nào thật không có bị tổn thương. Chỉ có dựa vào gần mới có thể chú ý tới. Trên mặt của Axis cùng đầu ngón tay chỗ, đều lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết thương. Có thể đem Diệp Tử thổi bay gió lốc đương nhiên sẽ không giống như gió xuân hiu hiu như vậy êm ái. Như vậy thương nhẹ theo lý mà nói sẽ không tại siêu phàm giả trên người dừng lại vượt qua một ngày. Nhưng nó hiện tại vẫn không có khép lại. Nói cách khác, một khi xuất hiện sai lầm, liền có thể gặp phải trọng thương chí mạng. Hơn nữa khó mà vãn hồi. Cuộc chiến đấu này trình độ kịch liệt, hiển nhiên không giống nàng nói đơn giản như vậy. Axis bình tĩnh đón nhận này phần cảm ơn. Nàng chẳng qua là thoáng rũ xuống mí mắt, dùng tròng mắt màu vàng óng nhìn lô răng một cái. Thật tốt đối đãi Tilly. Dĩ nhiên, coi như người không nói cũng, lô răng mím môi một cái. Minh bạch ý của đối phương, bản thân này chính là theo lý sự việc, liền cùng với nàng cứu Diệp Tử một dạng, nguyên lai nhìn như thẳng tính siêu phàm giả, cũng sẽ có tâm tư như vậy. Hắn không khỏi cười một tiếng, đi thôi, đi vào phòng ngủ của Diệp Tử. Trong phòng đã đứng đầy người, Anna, Dạ Oanh, Tilly, Thư Quyền, Mê Nguyệt, cơ hồ tất cả nhóm đầu tiên gia nhập Liên minh Nữ Phù Thủy đều tụ tập ở đây. Nhìn thấy Lô Răng đến, mọi người rối rít nhường ra một cái hành lang. Trong đám người, hắn thấy được đã ngồi dậy Diệp Tử. Nàng thúy mái tóc dài màu xanh lục có chút xốc xếch. Sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, nhưng cũng không có quá nhiều tiêu tụy cảm giác. Ánh mắt của nàng như cũ sáng ngời. Bệ hạ, Diệp Tử thấp giọng mở miệng nói. Để cho ngài lo lắng. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Lô Răng thở phào nhẹ nhõm. Trước đây hôn mê quả nhiên là trên tinh thần quá mức mệt mỏi gây nên. Nhưng hắn cũng biết. Câu này không có việc gì là tốt rồi quả thực có chút miễn cưỡng. Diệp Tử đồng dạng chịu đến cùng Lai Ninh tương tự, nguyên rùa. Bị cưỡng ép cắt đứt rừng rậm chi tâm trạng thái tạo thành trong cơ thể bị thương như cũ tồn tại. nhiều lắm là chỉ có thể nói sẽ không nguy hiểm tánh mạng mà thôi. Tình huống cụ thể ta đã nghe Atsis nói rồi, ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tạm thời không cần đi quản rừng rậm chuyện rồi. Về phần ngươi bị thương, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Nàng lắc đầu một cái. Không, bệ hạ, xin cho ta trở về tiền tuyến. Diệp Tử, Dạ Oanh không nhịn được lên tiếng nói. Ta biết ý nghĩ của mọi người, nhưng là ta nằm ở trên giường cũng sẽ không đối với tình huống có một tí trợ giúp. Không phải sao? Diệp Tử nói rất chậm, ngữ điệu lại hết sức rõ ràng. Vô luận là tại mê tàng xâm lâm vẫn là tại thành No Winter, nguyên rủa cũng sẽ không biến mất. Đã như vậy, nghỉ ngơi sẽ không có ý nghĩa. Nhưng là, Wendy lẩm bẩm nói, mà ta chỉ cần tại rừng rậm một ngày, lưỡng địa truyền tin liền có thể duy trì vận hành, ruộng thí nghiệm cũng sẽ không hoang phế. Tiền tuyến thật sự cần thiết vật liệu, ta cũng có thể giúp đỡ chuyển vận. Đây đối với đánh bại ma quỷ mục tiêu mà nói, hoặc nhiều hoặc ít có thể tạo được một chút trợ giúp. So sánh giữa hai người bên dưới, người nào là lựa chọn tốt hơn? Có thể nói liếc qua thấy ngay không phải sao? Nàng hơi hơi thở hổn hển, cố gắng cười nói, yên tâm đi, lần này ta nhìn thấy có cái gì không đúng địa phương, khẳng định lựa chọn rút lui trước là hơn. Mọi người nhất thời đều không nói ra lời. Lô Răng hít một hơi thật sâu. Cũng vậy, hắn sớm hẳn là đoán được. Nếu như Diệp Tử không phải như vậy, lại làm sao có thể trần trụi hai chân theo tuyệt cảnh dãy núi một đường đi tới trấn biên giới, cũng đem tất cả may mắn còn sống sót chị em gái mang về tới đây. Nàng giống như rừng rậm một dạng, mềm mại bề ngoài xuống cất giấu bền bỉ trái tim. Ta biết rồi, yên lặng một lát sau, hắn gật đầu đáp, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, tại nắm giữ sức mạnh nguyền rủa chém ma giả bị giết chết trước, bất cứ lúc nào đều không thể một người hành động. Nói xong hắn nhìn về Atsis, trong khoảng thời gian này, có thể nhờ ngươi trông nom nàng sao? Atsis cùng Tilly hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó trả lời, giao cho ta đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.